không nói câu nào liền rời đi, hoặc đi tìm trường ăn cô tô của cô ấy, hay gì gì đó, đều không bằng ở nhà chơi trò chơi. Cách chương.